Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2011, giải thoát, siêu độ. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đương nhiên rõ ràng, cái này một đám thật nhỏ kim sắc hỏa diễm có thể có đáng sợ như thế uy lực, không phải là bởi vì hắn phóng xuất ra nguyên thần chi hỏa, hoặc là nói, cái kia không phải là cái gì nguyên thần chi hỏa, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một điểm nguyên thần hỏa tinh, hầu như không có gì uy lực. Nhưng bởi vì hắn đạo này hỏa tinh, đốt lên cây đèn trong tầng kia nhẹ nhàng dầu thắp, phóng xuất ra thuộc về hồn đăng lực lượng. Nhưng này tầng dầu thắp là từ đâu đến hay sao? Hắn vừa mới đạt được hồn đăng thời điểm, thấy rõ ràng, cây đèn bên trong, chỉ có một hồn, chữ, không có chút nào dầu thắp. Còn nữa nói, coi như là thật sự có dầu thắp, trải qua cái này vô tận 5 tháng, cũng khẳng định đã sớm khô cạn. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào hồn đăng, lâm vào trầm tư. Một chút về sau, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. Hồn phách, tuy rằng áo đen lão già kịp thời chặt đứt cánh tay, nhưng hắn vẫn bị hồn đăng hấp thu cắn nuốt không ít hồn phách. Mà cái này chút ít hồn phách vô cùng có khả năng đã trở thành hồn đăng dầu thắp. Một chiếc lấy hồn phách dầu thắp tài năng thiêu đốt cổ đồng đăng. Đây chính là, hồn đăng, tên lai lịch, lại để cho Tô Tử Mặc cảm thấy chấn động không chỉ như thế. Hồn đăng hỏa diễm, đem áo đen lão già cháy sạch hồn phi phách tán. Chung quanh trong hư không, lại hiển hóa ra lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt. Cái này chút ít khuôn mặt không hề dữ tợn, không hề khủng bố, biến ảo thành hình người, đối với hồn đăng phương hướng cúi người chào thật sâu, vừa cảm kích nhìn Tô Tử Mặc liếc xá một cái. Sau đó, cái này chút ít khuôn mặt triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn qua một màn này, có chút giật mình. Nửa ngày về sau, hắn dần dần hiểu được. Những năm gần đây này, áo đen lão giả không biết cắn nuốt bao nhiêu hồn phách mới tu luyện đến một bước này. Cái này chút ít hồn phách bị áo đen lão giả làm cho khống chế, vô pháp trốn vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Mà hôm nay, hồn đăng đem áo đen lão giả chết cháy, tương đương đem cái này chút ít hồn phách siêu độ, để cho bọn họ trong một thân có thể giải thoát, lần nữa có được tân sinh. Vì vậy, cái này chút ít hồn phách mới có thể đối với hồn đăng bái tạ, mới có thể đối với hắn cảm kích. Lúc này, hồn đăng nhưng đang thiêu đốt màu vàng ngọn lửa cực kỳ thật nhỏ, nhưng tựa hồ lại vĩnh viễn sẽ không dập tắt, tràn ngập một đoàn màu vàng vầng sáng. Kỳ thật Tô Tử Mặc cũng đứng ở hồn đăng trong ngọn lửa. Nhưng hồn đăng lực lượng nhưng lại không đối với nguyên thần của hắn tạo thành một điểm thương tổn. Tô Tử Mặc cũng không cách nào xác định cái này nguyên do trong đó. Có thể là bởi vì thần thức chi hỏa của hắn đốt lên hồn đăng. Vì vậy, cái này đạo hỏa quang cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Như là hồn đăng pháp bảo như thế, liền chấn ngục đỉnh đều thôn phệ không đi xuống, khẳng định sớm đã thông linh. Cũng có khả năng, là hồn đăng tại trên người của hắn, cảm nhận được bát nhã niết bàn kinh khí tức dấu vết mới không có thương hại hắn. Bất quá, Tô Tử Mặc năng xác định một chút là, hắn còn không có hoàn toàn khống chế cái này chén nhỏ hồn đăng. Được phép tu vi của hắn cảnh giới chưa đủ, lại có lẽ là nguyên thần của hắn chưa đủ cô đọng. Góc truyện audio.com. Tóm lại, khi hắn nếm thử thò tay đi đụng vào hồn đăng thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy hiểm dấu hiệu. Đương nhiên, Tô Tử Mặc tỉnh không nóng này. Sau này vẫn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, hắn có thể chậm rãi thăm dò cái này chén nhỏ hồn đăng bí mật. Trở thành địa tiên nếm thử một phen, không được liền tu luyện tới thiên tiên, một ngày nào đó, hắn gặp hoàn toàn khống chế cái này chén nhỏ hồn đăng. Trước mắt mới chỉ, hồn đăng vẫn không tính là cái gì át chủ bài, đối với trợ giúp của hắn cũng không lớn. Bởi vì, hắn nắm giữ không được hồn đăng, cũng chỉ có thể lấy ống tay áo cuốn lại văng ra, quá dễ dàng bị người phá giải. Đối phương tùy tiện một đạo tiên thuật thần thông, hoặc là lấy pháp bảo đánh vào, đều có thể đem hồn đăng đánh rơi. Hồn đăng có thể đem áo đen lão giả diệt sát chủ yếu là bởi vì xuất kỳ bất ý, hơn nữa áo đen lão giả là quỷ tiên, hoàn toàn là lấy hồn phách ngưng tụ mà thành, liền liền trong tay quải trượng, đều là hồn phách làm cho biến ảo. Hồn đăng đối với áo đen lão giả mà nói, quả thực chính là thiên địch. Ồ, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện một sự kiện. Hắn đứng ở hồn đăng ánh lửa bao phủ bên dưới, vậy mà không cảm giác được đế phần nguyền rủa lực lượng. Tựa hồ tại hồn đăng ánh lửa trong phạm vi tạo thành một mảnh chân không cấm địa, đã liền đế phần nguyền rủa liền vô pháp rót vào tiến đến. Hí, Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, cái này cũng có chút lợi hại. Phải biết rằng, loại này nguyền rủa sở dĩ đáng sợ cũng là bởi vì liền tiên đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, đã chết tại nguyền rủa bên dưới. Hơn nữa, còn là hai vị đế quân cường giả. Hôm nay, hồn đăng thiêu đốt hỏa diễm, vậy mà có thể đem đế phần nguyền rủa ngăn cản tại bên ngoài. Cái này hồn đăng đến tột cùng là lai lịch gì? Kỳ quái, Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Dựa theo vị kia tiên đế lời nói, cái này chén nhỏ hồn đăng, hắn có lẽ sớm phải có được rồi. Vị này tiên đế như thế nào còn có thể thân chúng nguyền rủa mà chết. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi choáng váng, thân hình hơi hơi lắc lư, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hắn vừa rồi trong áo đen lão giả một trương mặt quỷ, sau lưng huyết nhục mơ hồ, tạng phủ chấn động. Cái này chút ít đều không coi vào đâu, lấy thanh liên chân thân tự lành lực lượng, không được bao lâu có thể khỏi hẳn. Chủ yếu là cái kia chút ít rót vào huyết nhục trong nguyền rùa lực lượng. Vừa rồi Tô Tử Mặc tinh thần căng thẳng, tạm thời đè xuống đế phần nguyền rùa. Hôm nay, tâm thần hắn hơi có buông lỏng, nguyền rùa lực lượng triệt để bộc phát, bắt đầu không ngừng ăn mòn, rót vào tạng phủ, thậm chí đều muốn rót vào trong xương tủy. Tô Tử Mặc rốt cuộc hiểu được vị kia tiên đế tại sao lại đã chết tại nguyền rùa bên dưới. Cái này chén nhỏ hồn đăng hỏa diễm tuy rằng có thể đem đế phần nguyền rùa ngăn chặn bên ngoài, nhưng không cách nào khu trừ trong cơ thể hắn nguyền rùa. Tô Tử Mặc cảm giác toàn thân vô lực, thậm chí chống đỡ không nổi thân hình, quỳ rạp xuống đất. Nếu là có người bên ngoài tại, sẽ thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc trên mặt làn da lên, đã sinh trưởng ra từng khối lục sắc điểm lấm tấm, khủng bố sấm nhân. Đế phần nguyền rùa, tại trong cơ thể của hắn, hoàn toàn bộc phát, phá hủy lấy hắn sinh cơ. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc cốt cách lên, đều hiện ra từng điểm lục lốm đốm. Hôm nay, hắn còn có thể chống đỡ dưới, bảo trì thanh tỉnh, cũng là bởi vì thanh liên chân thân huyết mạch cường đại, không ngừng tân sinh huyết dịch đến cùng đế phần nguyền rùa lực lượng tranh chấp. Nhưng nếu là lại để cho nguyền rùa lực lượng rót vào đến trong xương tủy, cái kia hết thảy liền đều đã xong. Đến lúc đó, cốt tủy nhiễm trên đế phần nguyền rùa, tạo nên huyết mạch đều mang theo nguyền rùa lực lượng, Tô Tử Mặc sẽ hoàn toàn bị đế phần nguyền rùa làm cho thôn phệ thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc ý thức được thân trên hung hiểm, lại bất lực. Hắn tuy rằng còn có nửa gốc Thất Hà Tiên Sâm, nhưng là không có gì dùng. Thất Hà Tiên Sâm có thể sinh xương cốt, bất luận cỡ nào thương thế nghiêm trọng, đều có thể chữa khỏi, duy chỉ có đối với nguyền rùa không hề có tác dụng. Nguyên bản, bằng vào thanh liên chân thân huyết mạch hoàn toàn có thể đem đế phần nguyền rùa khô trừ đi ra ngoài. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc liên tục đại chiến, khí huyết suy yếu, thể lực hao hết, đúng là suy yếu thời điểm, lại bị quỷ tiên trọng thương, đế phần nguyền rùa rót vào huyết nhục tạng phủ, tất cả xương cốt tứ chi. Lấy thanh liên chân thân huyết mạch cũng ngăn cản không nổi rồi. Tô Tử Mặc thân thể khẽ run, trên mặt lục sắc điểm lấm tấm càng phát ra dày đặc khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tính mạng của hắn khí tức đang không ngừng trôi qua, căn bản vô pháp đình chỉ. Đã liền trong thức hải tạo hóa liên thai xoay tròn tốc độ cũng dần dần dừng lại. Cái này liên tiếp đại chiến chém giết, Tô Tử Mặc át chủ bài dĩ nhiên dùng hết, không có bất kỳ thủ đoạn có thể giúp đỡ hắn vượt qua dưới mắt một kiếp này. Đế phần nguyền rùa, nhưng đang điên cuồng ăn mòn lấy hắn tạng phủ cùng cốt tủy. Tô Tử Mặc tất cả xương cốt tứ chi cũng đã nhiễm lên đế phần nguyền rùa, nhưng chẳng biết tại sao, đế phần nguyền rùa vẫn là không thể rót vào hắn trong xương tủy. Thật giống như hắn trong xương tủy ẩn chứa nào đó kỳ dị lực lượng tại ngăn cản đế phần nguyền rùa. Tô Tử Mặc đầu hỗn loạn, ý thức đều trở nên có chút mơ hồ, đã không cảm giác được trong này biến hóa. Khách chương.